Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Huynh muội gặp nhau. Hạ Như Tiểu thời điểm đồng dạng, Tô Lăng Thiên cưng chiều vuốt vuốt nàng một đầu tóc bạc. Ta mới mặc kệ, ta mặc kệ nhiều đại, cũng là muội muội của ngươi, là ngươi một đời đều muốn người bảo vệ. Tô Lăng Thiên phát hiện, thiếu nữ thân thể mềm mại còn đang không ngừng run rẩy. Vây quanh cánh tay của hắn, càng ôm càng chặt, hai người thân thể càng thiếp càng chặt, hắn sẽ không hiểu, cái này loại mất mà được lại cảm giác, đối với thiếu nữ xung kích là lớn đến mức nào. Lúc đầu cho là mình ca ca vẫn lạc, chính mình rốt cuộc nhìn không thấy ca ca của mình. Hiện tại, ca ca lại xuất hiện tại trước mặt mình. Thiếu nữ sợ mình đây là tại nằm mơ. Thế là, mới có thể ôm chặt ca ca của mình. Sợ hắn không cánh mà bay. Nhà đầu ngốc, ca ca về sau không sẽ rời đi ngươi. Hôm nay tới đây địa ngục môn, chính là vì đón ngươi trở về. Ca ca lúc trước có thể là đã thề, muốn chiếu cố, bảo hộ ngươi một đời một thế. Tô Lăng Thiên ôn nhu an ủi toàn thân phát run thiếu nữ. Đi qua Tô Lăng Thiên an ủi, thiếu nữ cảm xúc rõ ràng đã khá nhiều. Mắc cỡ đỏ mặt, xấu hổ rời đi ca ca của mình ôm ấp. Dù sao, nàng không còn là cái kia ngây thơ tiểu nữ hài. Hì hì. Nhân gia hiện tại có thể là tinh linh cảnh siêu cấp đại cao thủ. Hẳn là muội muội bảo hộ ta cái này vị hảo ca ca đi. Tô Lạc Tuyết ngạo kiều nâng lên cái đầu nhỏ, tại chính mình thân cận nhất người mặt trước, biểu hiện ra thành tựu của mình, là hạnh phúc nhất một sự kiện. Tốt ngươi cái tiểu nha đầu, dám can đảm xem thường ca ca. Tô Lăng Thiên mặt mo đỏ ửng. Lại là lúc này muội muội mình thực lực mạnh hơn chính mình. Chính mình thật sự là mất mặt a. Xem ra chính mình phải nắm chặt thời gian, cướp đoạt toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới, để thăng chính mình tu vi. Không phải vậy, tại trước mặt muội muội đều không ngẩng đầu được lên. Có thể Lạc Tuyết còn là thích nằm tại ca ca trong lòng, để ca ca bảo hộ. Nhìn xem hơi đỏ mặt Tô Lăng Thiên, Tô Lạc Tuyết hé miệng cười một tiếng, rất là cho mặt mũi ngọt ngào nói ra. Tại trong mắt của nàng, ca ca của mình mãi mãi cũng là đại anh hùng. Nàng sùng bái thần tượng, cái này loại sùng bái, từ liền khắc ấn tại thực chất bên trong. Chỉ sợ tu vi hiện tại của nàng cao hơn nhiều ca ca của mình, mà lại nàng cũng tin tưởng mình ca ca. Không bao lâu, liền có thể vượt qua chính mình. Tổ thần cảnh liền có thể chém giết đại đạo chi chủ. Cái này các loại thiên phú, trong thiên hạ ai có thể so với? Ca ca ta đếm, người nhóm còn không dám nhanh đi chuẩn bị một chút. Chuẩn bị thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Lúc này, Tô Lạc Tuyết khôi phục nữ hoàng dáng vẻ. Cao lãnh quát, a tương đương mau mau chuẩn bị. U Minh nhóm sinh vật đều một mặt sầu mi khổ kiểm đáp, vì cái gì nữ hoàng tại cái này nhân loại mặt trước biết điều như vậy, tại bọn hắn mặt trước hung ác như vậy, biểu thị tiểu tâm tâm cùng thụ thương. Đêm đó, toàn bộ U Minh điện vì Tô Lăng Thiên tổ chức một trận thịnh đại hoan nghênh yến hội. Toàn bộ U Minh Sơn U Minh nhóm sinh vật đều tham kiến. Từ hắn nhóm nhiệt tình thái độ đến xem, Tô Lạc Tuyết rất thụ bọn hắn hoan nghênh, xuất phát từ nội tâm tôn kính bọn chúng nữ hoàng. Ca ca, ngươi làm sao lại đến vô gian địa ngục vòng trong rồi? Mà lại Minh Đế cái này tên hỗn đản, vậy mà đối ngươi truy sát lệnh. Yến hội bên trong, Tô Lạc Tuyết tức giận nói ra, Minh Đế đối nàng ca ca truy sát lệnh. Tô Lạc Tuyết đối hắn điểm kia sư đồ tình cảm, đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai có thể tổn thương ca ca của nàng. Ta đến địa ngục môn về sau, muốn liền ngươi trở về. Minh Đế nói ngươi tại vô gian địa ngục vòng trong lịch luyện, có nguy hiểm, ca ca lo lắng ngươi nguy hiểm, liền lập tức đến, Tô Lăng Thiên nhu hòa nói ra, đồng thời trong lòng cũng rất là may mắn, muội muội của mình không vẻn vẹn không có xảy ra chuyện, còn đột phá đến tinh linh cảnh. Ngươi cũng thật là, vô gian địa ngục nguy hiểm như vậy, ngươi tại sao phải một thân một mình lại xông tới? Ngươi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Còn tốt ngươi gặp gỡ muội muội ta, nếu như là cái khác, ba cái tinh tướng cấp U Minh thống lĩnh, ngươi liền chết thảm. Nghe ca ca của mình kiểu nói này, Tô Lạc Tuyết mặc dù miệng bên trong trách cứ ca ca của mình, có thể trong nội tâm rất là ngọt ngào, hạnh phúc, ca ca của mình không có không tuân theo quy định hứa hẹn. Bất kể cái gì thời gian, nghe nói mình có nguy hiểm, liền hội phân đấu quên mình tới trước tìm tìm, cứu mình. Thiếu nữ trắng noãn như tuyết, hiện ra ánh sáng óng ánh ngọc thủ, lặng yên ở giữa, nắm thật chặt tay của thanh niên trưởng, có ca ca bảo hộ cảm giác thật rất hạnh phúc. Lạc Tuyết, ngươi làm sao lại tu luyện tới tinh linh cảnh, thành vì U Minh nữ hoàng đúng không? Theo về sau, Tô Lăng Thiên tò mò hỏi ra nghi ngờ của mình. Dù sao, muội muội mình tu vi tốc độ tăng lên, cái này cũng quá biến thái đi. Hơn 2000 năm, tu luyện tới tinh linh cảnh, cái này sao có thể? Dù sao, không phải người người đều như hắn, là bật hách nhân sinh. Lập tức, Tô Lạc Tuyết bắt đầu giảng thuật. Ngày đó, ác chi chủ tôn tử tập sát nàng, ngược lại bị nàng phản sát. Nàng rất rõ ràng, nếu như chính mình bị bắt thẩm phán, khó thoát khỏi cái chết. Nàng không sợ chết, có thể ca ca thù lớn chưa trả, nàng không thể chết. Thế là, nàng chạy đến ác ma chi chủ đám người không dám xâm nhập vòng trong. Vô gian địa ngục sinh vật cường đại không ít, nàng lúc ấy tổ thần tu vi, có thể nói là cửu tử nhất sinh, vết thương chằng chịt, cuối cùng, vô ý ở giữa chạy trốn tới U Minh Sơn. Vừa tới đến U Minh Sơn, nàng liền bị một cái đại đế cấp U Minh Ma Lang công kích. Tô Lạc Tuyết tự nhiên không phải là đối thủ, nhất kích bị giết, trầm thi sơn cốc. Nàng mặc dù hương tiêu ngọc tổn, nhưng nàng thần hồn lại bị một vệt kim quang lưu tại thể nội, cũng không có tiêu tán. Đạo kim quang này chính là thiên công thần điện, tại trong cơ thể nàng lưu lại hộ hồn thiên công thuật, cũng là Tô Lăng Thiên phân phó thiên công thần điện bảo vệ mình muội muội cuối cùng thủ đoạn. Chỉ cần linh hồn bất diệt, chỉ sợ muội muội của mình gặp cái gì bất trắc, hắn cũng có thể giúp nàng tái tạo nhục thân, khiến cho phục sinh. Thi thể của nàng liền tại cái này U Minh tử khí tụ tập địa phương, quanh năm suốt tháng địa hấp thụ U Minh tử khí nhập thể, bị U Minh tử khí hủ thực, thân thể của nàng sắp biến thành không có nhân tính U Minh tang thi. Linh hồn của nàng cũng tại bị U Minh tử khí tà tính không ngừng ăn mòn thôn tính tiêu diệt, dần dần muốn mất đi nhân tính. Bất quá, Tô Lạc Tuyết nội tâm một mực thì thầm lấy ca ca của mình cừu hận. Thù lớn chưa trả, hắn há có thể dễ dàng như vậy chết đi. Nàng dùng kiên định ý chí đi chống cự lại U Minh tử khí thôn phệ. Tại cái này dài đến mấy trăm năm chống cự không quá trình bên trong, ý chí của nàng lực trở nên càng ngày càng mạnh. Nàng vận chuyển huyền công tâm pháp, không ngừng luyện hóa U Minh tử khí, hóa thành tẩm bổ bản thân năng lượng. Vạn vạn không nghĩ tới, nhục thể của nàng tại U Minh tử khí rèn luyện hạ, luyện thành U Minh thánh thể. Tóc cùng hai con ngươi cũng phát sinh biến dị, một đầu tóc bạc cùng ngân lam sắc con ngươi. Cuối cùng linh hồn nàng quy vị phục sinh. Phục sinh về sau, nàng lợi dụng nơi này U Minh tử khí tu luyện, tăng thêm U Minh thánh thể cường đại thể chất, rất nhanh liền lĩnh ngộ U Minh hỗn độn pháp tắc, thành vì tinh linh cảnh cường giả. Bất quá, nhục thể của nàng cùng linh hồn đều nhiễm phải vô gian địa ngục khí tức cùng nhân quả. Tân sinh sau nàng giống như vô gian địa ngục nguyên sinh sinh linh đồng dạng. Bởi vậy, vô pháp đột phá hạn chế, đi ra vô gian địa ngục, đây cũng là nàng nhất là chuyện buồn rầu. Không thể đủ đi ra vô gian địa ngục, nàng lại thế nào đi theo tại ca ca của mình bên cạnh rồi. Tô Lăng Thiên nắm chặt thiếu nữ ngọc thủ, an ủi ôn nhu nói, Lạc Tuyết, ngươi yên tâm tốt, ca ca hộ có biện pháp liền ngươi ra ngoài. Lập tức, hai con ngươi lóe ra cường đại sát ý. Quả nhiên, địa ngục môn cái này đoàn người, lừa gạt ta, dám làm tổn thương ta Tô Lăng Thiên muội muội. Các loại gia vô gian địa ngục, ta sẽ làm cho toàn bộ địa ngục môn chó gà không tha. Tô Lăng Thiên tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Hắn chính là một cái phi thường bao che khuyết điểm tính cách người. Có dũng khí động đến hắn muội muội một sợi lông, đều giết cả nhà của hắn. Chớ nói chi là, địa ngục môn kém chút hại chết muội muội của mình. Càng làm cho người ta tức giận là, Minh Đế không vẻn vẹn lừa gạt chính mình. Hơn nữa còn để vô gian địa ngục thế lực lớn nhất Ma Âm Cung truyền đạt mệnh lệnh truy sát lệnh, bất diệt địa ngục môn, cũng không phải là Tô Lăng Thiên tính cách. U Minh Nữ Hoàng, ngươi tìm được nhân loại kia, vì cái gì không giết hắn, cũng không cho chúng ta biết rồi. Ngay lúc này, U Lãnh Ma Âm tại U Minh Sơn bốn phía chấn động. Là Ma Âm yêu cơ. Nghe thấy thanh âm, Tô Lạc Tuyết giây lát ở giữa sắc mặt thảm bạch. Nếu như là cái khác Tam đại đầu lĩnh, nàng còn có thực lực đi ứng phó. Có thể, Ma Âm yêu cơ nàng vạn vạn không phải là đối thủ. Tê tê tương đương, ngao giống tương đương, mộc mộc tương đương, đón lấy. Càng làm cho Tô Lạc Tuyết tuyệt vọng sự tình phát sinh. Không vẻn vẹn Ma Âm yêu cơ tới trước. Mặt khác tam tôn tinh tướng cấp U Minh sinh vật cũng tiền đến. Thảm, thảm. Ca ca làm sao bây giờ? Hắn nhóm là đến giết ngươi. Tô Lạc Tuyết tuyệt vọng nói ra. Ca ca, đợi chút nữa đánh lên thời điểm. Ngươi đem tốc độ phát huy đến nhanh nhất. Không cần do dự, lập tức đào tẩu. Đối Tô Lăng Thiên, thiếu nữ rất nghiêm nghị nói ra. Đối mặt nhất tôn tinh quân cường giả, tam tôn tinh tướng cường giả đánh tới. Tô Lăng Thiên bình tĩnh như trước như thường, không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Lạc Tuyết bả vai, an ủi, ca ca nói qua muốn bảo vệ ngươi, liền nhất định sẽ làm đến. Tin tưởng ca ca, bọn hắn căn bản không tính là cái gì, tổn thương không chúng ta hai huynh muội. Tô Lăng Thiên, Tiếu Dung rất ôn hòa, cho Tô Lạc Tuyết an ủi lớn lao. Ca ca của mình thật sự có thể đánh bại bọn hắn. Có thể hắn chỉ là tổ thần cảnh thần linh, chém giết đại đạo chi chủ, đã đầy đủ nghịch thiên, như thế nào lại địch nổi nhất tôn tinh quân, tam tôn tinh tướng rồi. Oanh, đáng sợ khí tức lúc này ở U Minh Sơn bốn phía không ngừng chấn động. Tứ đạo mang theo đáng sợ khí tức thân ảnh xé rách hư không giáng lâm. Người nhóm mau chóng rời đi nơi này, phủ người sẽ mất đi tính mạng. Tô Lạc Tuyết nghiêm vừa nói, không, nữ hoàng bệ hạ, chúng ta muốn lưu lại cùng ngươi kề vai chiến đấu. Một đám U Minh sinh vật cự tuyệt nói ra. Hiển nhiên, Tô Lạc Tuyết tại bọn hắn nội tâm địa vị rất cao. Nguyện ý chịu chết, đây là mệnh lệnh. Tô Lạc Tuyết lạnh giọng quát lớn. Không, thề sống chết cùng nữ hoàng cùng một chỗ chiến đấu. Cái này bầy U Minh sinh vật tràn ngập kiên quyết. Muội muội, liền để bọn chúng ở lại đây đi, ca ca cam đoan bọn hắn hội không có chuyện. Tô Lăng Thiên tự tin cười nhạt nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN